son nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc nào nề để quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lùng quay đi thôi bên ly lòng ta còn mong nhớ chi che sau đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phần. Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, biết anh lắm trai rằng làm sao lo lắng được em cả đời. Nhà đã khuya hơn rồi, nghỉ sớm đi em, mai còn tương lai. Mười hai bến nước đục trong ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em bước qua cầu, ngày mang nỗi nhớ ngày anh mãi sâu. Sao trời làm gió đây, con thuyền sao bến người ta. Dòng sông dẫn người qua, duyên tình nay cánh tơ đâm bề. Đường em giờ lối trời ai rồi anh cảm ơn ta. Tại số phận mình ngày nào bên